Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 418, chương 417, sinh ra cùng hủy diệt, sáng lập một ngày vào sổ 600 triệu ghi chép sau khi. Từ Duệ đúng là không có gì cảm khái, biểu thị đây là bình thường thao tác, hắn càng chăm chú với sơ âm trò chơi bên trong điện ảnh đặc hiệu tiểu tổ công tác tiến triển. Nông thôn giáo viên, địa cầu bộ phận quay chụp đã hoàn thành, mấy đứa trẻ nhóm bị phi thuyền phục chế đoạn cũng dùng xanh màn đập xong. Hiện tại bộ phim này, chỉ có thể nói là hoàn thành 1/3, vũ trụ phương diện đoạn ngắn, hầu như tất cả đều muốn dùng đặc hiệu để hoàn thành. Bất kể là vũ trụ đại chiến, vẫn là phá hủy hành tinh, này đều là khó có thể dùng thực vật biểu hiện. Mà Từ Duệ đối với Ngân Hà hạm đội miêu tả, lại cơ bản ngăn chặn hình người sinh mệnh tồn tại. Vì lẽ đó, vũ trụ nội dung vở kịch thậm chí ngay cả diễn viên đều không cần. Trong máy vi tính, là một viên màu đỏ hành tinh. Này hành tinh cùng Thái Dương tương tự mà không giống. Lấy tài liệu với Bắc Sơn Đài Thiên Văn quan trắc, quan sát đánh giá. Đến một cái nào đó viên khoảng cách xa xôi hành tinh. Có thể bắt đầu rồi. Từ Duệ nói một câu. Phụ trách điều chỉnh thử công nhân viên liền theo lần tới xe. Trong màn ảnh, có thể nhìn thấy một cái trắng bạc trụ trạng vật. Này cùng truyền thống về mặt ý nghĩa, thuyền, hoàn toàn khác nhau. Càng như là một cây gậy. Từ gậy lên, một cái điểm đen nhỏ bay ra. Hướng về hành tinh mà đi, công nhân viên rút ngắn màn ảnh, có thể nhìn thấy này điểm đen trên thực tế là do một loại nào đó vặn vẹo không gian trường lực bọc. Vật chất, điểm đen tiếp cận hành tinh, rất nhanh dẫn xảy ra biến hóa, hành tinh lên hỏa diễm tạo thành hải dương tựa hồ chịu đến hấp dẫn. Thủy triều cuồn cuộn, đây là tầng ngoài đại khí ở lực hút ảnh hưởng biểu hiện. Nếu thả trên địa cầu, có như vậy một cái to lớn chất lượng vật thể tới gần. Như vậy nhấc lên biển động thậm chí có thể trực tiếp nhấn chìm ngọn núi cao nhất. Đương nhiên, trước đó, khả năng toàn bộ đại lục tảng khối cũng đã bị xé rách. Khí thể tạo thành hỏa diễm dọc theo hình cung hướng đã giải trừ không gian trường lực bảo vệ điểm. Đèn nhỏ tuôn tới, nhìn từ đàng xa. Thật giống như là toàn bộ tinh thể bị một loại nào đó không biết tên tồn tại lôi kéo bình thường. Hành tinh lực hút tác dụng với điểm đen nhỏ. Hai người rất nhanh tạo thành một cái không đối xứng song tinh hệ thống. Hành tinh xoay tròn, mật độ biến hóa thể hiện ở bề ngoài lên. Màu sắc của nó bắt đầu xuất hiện biến hóa. Cũng theo xoay tròn mà càng chói mắt. Ngược lại. Điểm đen nhỏ thể tích càng lúc càng lớn, đó là thuần túy hắc ám, là liền ánh sáng, chỉ, đều thoát đi không được lao tù. Tuyệt đối hắc ám cùng tia sáng chói mắt tạo thành mãnh liệt so sánh. Hình thành một cái vầng sáng, cái này ở thiên thể vật lý học bên trong được gọi là hút tích bàn. Tinh thể thượng bộ càng thêm chói mắt, như là một cái mũ. Mà xuống bộ thì lại tương đối êm dịu, ánh sao bởi lực hút thấu kính hiệu ứng sản sinh trách đi, làm cho người ta một loại làm sai lệch vẻ đẹp. Cuối cùng song tinh hệ thống diễn biến thành một cái cô độc vầng sáng. Ở u ám trong vũ trụ, tỏa ra khiếp người hào quang, đây là một viên hành tinh tử vong. Ở nông thôn giáo viên, cố sự bên trong. Ngân Hà hệ Carbon cơ văn minh vừa kết thúc xong một trận đại chiến. Đối thủ nhưng là đến từ ngoại bộ nền văn minh Silicon. Hai người chiến tranh kéo dài ngàn vạn năm, khắp toàn bộ Ngân Hà, ở trả giá to lớn đánh đổi sau khi Carbon cơ văn minh mới rốt cục đánh bại nền văn minh Silicon. Đem khốn đốn ở đối lập hoang vu Ngân Hà thứ nhất cánh tay treo đỉnh. Bởi nền văn minh Silicon nắm giữ hành tinh nhảy vọt kỹ thuật. Cũng chính là dựa vào hành tinh năng lượng đến tiến hành nhảy cóc. Từ một viên hành tinh di động đến một viên khác hành tinh. Vì lẽ đó vì khóa kín nền văn minh Silicon, Carbon cơ văn minh ngân hà hạm đội quyết định thanh trừ ngân hà hệ thứ nhất cánh tay treo phụ cận hành tinh. Đương nhiên, Carbon cơ văn minh cũng không phải tuyệt đối lãnh khốc vô tình. Bọn họ phái ra hạm đội khảo sát thứ nhất cánh tay treo phụ cận văn minh tình huống. Căn cứ văn minh đẳng cấp đến tiến hành sàng lọc, đạt đến văn minh đẳng cấp tinh hệ sẽ bị bảo vệ lại đến. Mà không có đạt đến tinh hệ thì lại sẽ bị phá hủy hành tinh. Thay lời khác tới nói, chính là phá hủy chỉnh cái tinh hệ. Lúc này công nhân viên bày ra chính là hạm đội phá hủy trong đó một viên hành tinh cảnh tượng. Đương nhiên, đây là căn cứ vào máy tính tính toán mô hình. Chân chính quay chụp cần ở cái này mô hình bên trong mà tuyển chọn thích hợp góc độ. Đồng thời tăng thêm nhất định lọc kính đặc hiệu các loại. Sẽ làm hình ảnh càng có lực xung kích. Mà cái kia chói mắt hút tích bàn. Chính là Bắc Sơn Đài Thiên Văn quan trắc. Quan sát đánh giá. Thành quả. Đài Thiên Văn nghiên cứu tiểu tổ nhằm vào hố đen tiến hành rồi một loạt quan trắc. Quan sát đánh giá. Hiện nay cái này hình tượng, đúng là bọn họ căn cứ lý luận được cảnh tượng. Qua đây, nghiên cứu giới giáo dục vẫn cảm thấy hố đen chính là một cái đơn thuần màu đen khu vực. Bao quát bản thể cùng xung quanh sự kiện tầm nhìn, nhưng Bắc Sơn Đài Thiên Văn nghiên cứu tiểu tổ nhưng cho rằng, bởi hố đen giờ nào khắc nào cũng đang hấp thu ngoại giới vật thể. Vì lẽ đó thế tất sẽ sản sinh nhiệt độ cao hút tích bàn hiệu ứng. Do đó xuất hiện một vòng vầng sáng. Rất tốt, Từ Duệ lại nhìn một lần anime. Cho dù không có bất kỳ nhuộm đẫm, liền đơn thuần dựa theo toán học suy tính đến biểu diễn. Cũng như cũ khiến người ta cảm thấy chấn động. Cái này đặc hiệu, tuyệt đối là thế giới nhất lưu. Bộ phim này chiếu phim thời gian Từ Duệ bước đầu định qua sang năm ngày 10 tháng 9. Cũng chính là giáo viên đoạn. Này tự nhiên là vì dán vào. Nông thôn giáo viên, cố sự nội hạch, cũng coi như tiến vào đặc hiệu chế tác thời gian. Hắn xác nhận được rồi những này. Lại đi đến mặt khác tổ. Nơi này chính là chính đang khai phá. Quái vật thợ săn, tổ. Hiện nay, trò chơi chính đang vững bước khai phá bên trong, đơn thuần từ quái vật góc độ đến xem, đã khai phá tiếp cận 1/4, trò chơi này ngày bán định ở sang năm nghỉ hè, bởi vì sơ âm trò chơi toàn lực khai phá, bởi vậy thời gian này không tính quá sốt sắng, quá khó khăn, một cái công nhân cầm trong tay bắt tay chuôi, trong màn ảnh, nhân vật của hắn thể lực tiêu hao hết, ngã xuống. Quái vật thợ săn, không có cái gì quá mức máu tanh hình ảnh. Nhân vật nếu như bị quái vật công kích được thể lực tiêu hao hết, sẽ ngã xuống, bị săn bắn đồng bọn mèo dùng xe đẩy tay đẩy về nơi đóng quân. Chi tiết này là Từ Duệ cố ý từng căn dặn, bởi trò chơi độ khó thiết trí rất cao. Vì lẽ đó ở chế tác nhân viên bên trong, này rất nhanh sẽ có mèo xe, lời giải thích. Uống thuốc, hắn tiếp tục chạy đi cùng quái vật tranh đấu. Đây là ở một chỗ sa mạc bản đồ. Quái vật là có hai cái góc. Sừng, cự long, góc, sừng, long. Chỉ thấy chưa kịp hắn phản ứng lại. Góc, sừng, long liền đạp duỗi chân. Vọt thẳng phong lại đây. Đem nhân vật đánh bay. Lại mèo, đụng phải hai lần. Trong màn ảnh thợ săn liền mắt nổ đom đóm trực tiếp ngất ở tại chỗ. Bị chui vào dưới đáy góc. Sừng, huy huy chi cái dưới đất chui lên. Lại bị mèo mèo nhóm nhấc trở về nơi đóng quân. Từ Duệ thấy cảnh này. Không nhịn được cười cợt. Xem ra này vừa làm độ khó là không thành vấn đề. Loại này kiểm tra là tiểu tổ trong lúc đó lẫn nhau. Tỷ như khai phá cổ đại cây rừng rậm tiểu tổ sẽ bị mời đi tham gia đất hoang tổ quái vật kiểm tra. Ngược lại cũng có, thông qua như vậy bên trong kiểm tra, nhân viên thiết kế có thể nắm trò chơi độ khó, một ít thiết kế tốt xấu, cùng với mỗi cái vũ khí đối với các loại quái vật tiến công độ khó. Tỷ như cái này góc, sừng, long, nếu như người mới dùng như là đại kiếm. búa loại hình vũ khí đến đánh, khả năng liền sẽ tương đối khó khăn, mà đổi trường thương, thuẫn diều loại hình mang thuẫn vũ khí, sẽ đơn giản rất nhiều. Một cái chân chính thợ săn, liền nên học được lợi dụng các loại thủ đoạn săn bắn. Mà suy nghĩ trong lúc đó, vị kia đồng sự lại mèo, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.